Từ Xuân Thâm đối Dương Tam thái độ từ phía trước liền rất không bình thường. Nếu hắn thật là ý tưởng này, kia hắn cũng chỉ có thể duy trì hắn. Kiếp trước kiếp này thêm manh hoang ngạnh, chuyển thế lúc sau, một cái là đại minh tinh, một cái là thần côn, viết ra tới thỏa thỏa có thể quay chụp thành đại nhiệt phim thần tượng. Từ Xuân Thâm vốn dĩ tưởng phủ nhận, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu cam chịu có thể làm Hà Nhất Phàm giúp hắn một phen nói cũng không tồi. Hà Nhất Phàm đem thái độ của hắn coi như cam chịu, lấy ra di động, nói, nếu ngươi muốn tái tục tiền duyên nói, ngươi đến trước thu phục một vấn đề. Từ Xuân Thâm nhìn đến ủy bổ thượng số lượng không ít núi sâu cha con đảng trực tiếp trầm mặc. Hà Nhất Phàm nói, biết không? Nay đảng phái ở ngươi fans đàn chung là đại thế. Ngươi không ít fans, đối với Dương Tam một ngụm một cái nhà ta nữ nhi. Từ Xuân Thâm khỏe miệng chịu một chút, ta nhớ rõ, ta mới 25 tới. Chương 86. Hà Nhất Phàm ngữ tốc bay nhanh, manh CP yêu cầu cái gì lý do sao? Ngay từ đầu bọn họ phấn thượng các ngươi là bởi vì ở game show chung biểu hiện ra tới hiệu quả. Đối với bạn gái phấn tới nói, nhìn đến ngươi cùng nữ hải tử khác có thân cận hỗ động khẳng định cao hứng không đứng dậy, nhưng nếu là coi như cha con tới xem nói, liền tương đối có thể tiếp thu, còn có thể yên tâm khái khởi đường tới. Hơn nữa Dương Tam này muội tử, mặt lớn lên bốn dĩ liền nột, thoạt nhìn ngoan ngoan thanh xuân, thuộc về mụ mụ A-Z kia đồng lứa thích nhất diện mạo, mụ mụ phấn không ít. Nguyên bản ở game show sau, cái này đảng phái người còn không nhiều lắm, trước mấy tháng các ngươi hai hợp tác như mộng lệnh chiếu về sau. Thích này chính phủ fans liền giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Rốt cuộc các ngươi ở chỗ này sắm vai cái loại này cha con cảm giác quá hấp dẫn người. Kia bộ điện ảnh, nàng nhìn giống 15 tuổi, ngươi hóa trang một chút, nhìn hơn 30 tuổi, hơn nữa ngươi kỹ thuật diễn bài ở bên kia, cùng khung đích sắc rất giống cha con. Từ Xuân Thâm vô ngữ cứng họng, cho nên vẫn là bởi vì hắn kỹ thuật diễn quá tốt duyên cơ sao. Này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt là vô luận về sau các ngươi hai cái như thế nào hỗ động. Fans đều sẽ đương đường khái, cảm thấy đây là bình thường, giảm bất dư luận thượng mang đến kinh tế tăng giảm. Chỗ hỏng chính là, đương các ngươi ở bên nhau sau, fans sẽ tương đối không dễ dàng thay đổi tâm thái. Hắn tạm dừng một chút, ngữ mang ca ngợi, bất quá ngươi ánh mắt vẫn là không tồi. Đổi làm là mặt khác nữ tinh nói, liền tính xuất sắc nữa, cũng sẽ bị bới lông tìm vết fans cấp phê cái máu cho phun đầu. Nhưng Dương Tam liền không giống nhau, ai dám mắng nàng A. Ở Dương Tam trước mặt bói toán bản lĩnh trước mặt, trên mạng nặc danh căn bản là không bảo hiểm. Những cái đó tìm đường chết người, thành tựu Dương Tam hiển hách uy danh. Hà Nhất Phàm nói lên đề tài này tới, có thể nói là thao thao bất tuyệt, thậm chí còn hảo tâm cấp từ Xuân Thâm núi sâu cha con đảng đại bản doanh địa chỉ, bao gồm khái đường hóa học phẩm thiếp cùng chim cánh cụt đàn hào, hắn dùng chính mình hành động tới cảm tạ từ Xuân Thâm hôm nay mang cho hắn kinh hách. Chỉ có hắn một người đã chịu kinh hách quá mệt. Phần 75. Từ Xuân Thâm ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía hắn. Ngươi truy này chính phủ đã bao lâu? Không có truy quá nói, nơi nào có thể như vậy thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa hắn vừa mới thấy được, những cái đó thiệp đều ở hắn cất chứa chung. Hà Nhất Phàm bay nhanh phủ nhận, không có, chỉ là bởi vì khoảng thời gian trước thanh thế khá lớn, cho nên thuận tiện nhìn nhìn. Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình vẫn là tiểu đi đi chủ, cũng tuyệt không sẽ nói sể bạ tinh phẩm khái đường dán, có hắn một bộ phận công lao. Lúc này đây tiệc đứng phát sóng trực tiếp, không chỉ có làm vi hộ fans gia tăng rồi 100 vạn, càng là toát ra vitamin cái này tà giáo. Vô luận là vi hộ tự mình cấp từ Xuân Thâm gấp đồ ăn, vẫn là từ Xuân Thâm vì vi hộ tính tiền mua đơn, thậm chí thừa nhận bọn họ nhất kiến như cố, cuối cùng tự mình đưa vi hộ trở về. Này đó không giống bình thường hô động, xem đến ăn dưa quần chúng muốn ngừng mà không được. Nguyên nhân gây ra là bởi vì có cái fans về một chương bọn họ ba người đồ. Vi hộ liều mạng cấp từ Xuân Thâm gấp đồ ăn, Dương Tam ở bên cạnh xem lạnh nhạt mặt. Bên phải còn lại là một hàng chữ to, rõ ràng là ba người điện ảnh, ta lại không xứng có tên họ. Nay đồ truyền lưu cực quảng, hơn nữa từ Xuân Thâm cùng vi hộ hai người đều là Mỹ Nam, một cái thanh lanh tuấn Mỹ, một cái sang sảng oai hùng, bởi vì này tương phản, ở trong mắt người ngoài kia hô động cũng có vẻ phá lệ có sức giãn. Bọn họ không biết, cái gọi là sức giãn, kỳ thật đều là vị. Từ Xuân Thâm có hiếm khi có thai tiếng, lúc trước tiểu Mỹ bị bác bỏ tin đồn về sau, truyền thông nhóm tạm thời hành quân lặng lẽ. Hiện giờ thấy được tân lăng xê phương hướng, giống như người được huyết cá mập, chen chúc mà đến. Vậy bộ thượng thông bản thảo, thậm chí đều soát tới rồi Dương Tam trước mặt. Dương Tam nhìn đến khi, thập phần kinh ngạc, nghiêm túc mà xem nổi lên văn chương. Ở kinh ngạc qua đi, nàng lâm vào trầm tư, lại nói tiếp, tuy rằng những cái đó phạ phạ giặt tỷ ngày thường thích đổi trắng thay đen, nhưng lần này lăng xê giống như cũng có chút đạo lý. A đừng nhìn vi hộ thoạt nhìn đặc biệt hảo ở chung. Nhưng có thể gặp mặt không bao lâu đã bị hắn hoa đến người một nhà trong phạm vi, thật đúng là không mấy cái. Từ Xuân Thâm đồng dạng như thế, giống nàng như vậy người gặp người thích, cũng chưa làm Từ Xuân Thâm tới thượng một câu nhất kiến như cố đánh giá đâu. Ở điểm này, nàng bại bởi Vi Hộ. Nguyên bản liền có chút hoài nghi nàng, ở liên tiếp nhìn vài thiên văn chương về sau, liền càng thêm dao động lên. Dương Tam không biết chính là, đối với tà giáo chính phủ phấn mà nói, cùng không tức phát đường, đối diện tức lên giường. Đối bọn họ tới nói, nhất am hiểu chính là nghiền ngẫm người ánh mắt động tác, vô luận gì hô động, đều có thể xả đến tình yêu thượng, tẩy não hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ giờ. Xem nhiều văn về sau, Dương Tam ẩn ẩn liền có chút bị tẩy não xu thế. Đình chỉ, không thể lại suy nghĩ. Dương Tam chưa đã thèm mà xem xong rồi một thiên tiểu luận văn, đang muốn rời khỏi với bố, tay vừa trượt, cấp văn chương điểm cái tán. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hủy bỏ điểm này tán. Này hơi chút một chần chờ, nàng điểm này tán liền bị fans cấp chụp hình. Dương Tam hiện tại cũng không phải là mới vừa đăng ký Weibo khi tiểu trong suốt, fans số lượng ở bất chi bất giác chung, cũng có mấy trăm vạn. Nàng tùy tiện có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị chú ý, càng đừng nói là điểm tán. Nay chụp hình ra tới, chính phủ đảng khắp trốn mừng vui. Liên từ Xuân Thâm nữ nhi đều đóng dấu chân ái. Tuyệt đối chân ái không giải thích. Tuy rằng không phải Từ Xuân Thâm cùng Vi Hộ bản nhân tự mình thừa nhận, nhưng Dương Tam cùng hai người quan hệ đều thực hảo, nàng thừa nhận bốn bỏ năm lên chính là này hai người xuất quỹ. Nhất kiến như cố, này bốn chữ ở đại gia trong mắt, liền thành nhất kiến trung tình nguyện chuyển cách nói. Có một loại tình yêu, gọi là nhất kiến như cố áng văn chương này thậm chí đỏ lên, truyền lưu cực quảng. Đương Từ Xuân Thâm cùng Vi Hộ nhìn đến này hoặc sẽ ở khi, Vi Diệu tâm tình khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, bọn họ lưỡng nan đến có cộng đồng tiếng lòng, mờ mờ tờ. Dương Tam ngồi ở Từ Xuân Thâm trước mặt, nhất phái ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng nguyên bản không có đem tay hoạt điểm tán coi như một chuyện, rốt cuộc điểm cái tán mà thôi, không tính cái gì đại sự, huống chi nàng mặt sau hủy bỏ. Thẳng đến mặt sau liên tiếp nhiệt độ, làm nàng đáp ứng không xuể đồng thời, cũng ý thức được chính mình nhiều ít cho bọn hắn mang đến phiền toái. Vi Hộ còn chưa tính, dù sao bọn họ hai cái lẫn nhau hố cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Nhưng Từ Xuân Thâm liền không giống nhau, hắn tốt xấu cũng là đại minh tinh, loại này thai tiếng, nhiều ít sẽ đối hắn tạo thành bối rối đi. Từ nàng ngay từ đầu nhận thức Từ Xuân Thâm, Từ Xuân Thâm liền rất chiếu cố nàng, còn thường xuyên cho nàng nấu cơm. Nàng như vậy thật là có chút không quá phúc hậu. Từ Xuân Thâm chỉ là an tĩnh mà phiên kịch bản, cứ việc lời kịch hắn đã sớm bối xuống dưới, nhưng đã tốt muốn tốt hơn hắn, vẫn là thường xuyên lật xem, cân nhắc trụ vương ở bất đồng trường hợp dưới tâm tình trạng thái. Có lẽ là diễn một đoạn thời gian đế vương, hắn cho dù trầm mặc, cũng có loại uy nghiêm, ép tới người đại khí không dám xuyễn. Loại này uy nghiêm đối Dương Tam tới nói, đương nhiên là không gì khác biệt, nàng trước nay liền không đối đế vương sinh ra quá cái gọi là kính sợ ý tưởng, nhưng là không chịu nổi nàng trột dạ a. Từ Xuân Thâm, có phải hay không sinh khí? Hắn tức giận lời nói, về sau còn cho nàng nấu cơm sao? Còn cho nàng trồng rau sao? Tưởng tượng đến này hai hạng phúc lợi rất có khả năng mất đi, Dương Tam sắc mặt đều trắng, này quả thực chính là muốn nàng mệnh. Từ giàu về nghèo khó, ở ăn quán Từ Xuân Thâm làm gì đó sau, cướp đoạt rất này hết thảy, quả thực quá tàn nhẫn. Anh, liền tính là chịu đòn nhận tội, cũng nhất định phải thành công làm Từ Xuân Thâm tha thứ nàng. Lại nói tiếp, hôm nay vẫn là Từ Xuân Thâm sinh nhật đâu. Nguyên bản nàng đều cùng Từ Xuân Thâm ước hảo, Từ Xuân Thâm cũng sẽ cho nàng làm một đốn bữa tiệc lớn, hiện tại hảo, đều làm tạp. Đều là Vi Hộ sai. Lúc này ở phát sóng trực tiếp Vi Hộ, trực tiếp đánh cái một cái hát xì. Từ Xuân Thâm công tác thời điểm, đều là hết sức chăm chú. Đây cũng là hắn có thể đạt được thành công một nguyên nhân. Đương hắn ôn lại một đoạn này cốt truyện sau khi kết thúc, mới phát hiện hắn lượng Dương Tam một hồi lâu, ngay từ đầu hắn chỉ là tưởng cho nàng một chút giáo huấn. Hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Dương Tam đỉnh đầu một chậu nước, nhìn qua đáng thương hề hề bộ dáng, trên đầu kia phì thành cầu lá xanh cũng rũ xuống dưới, hoàn mỹ thể hiện rồi chủ nhân hiện tại tâm tình. Từ Xuân Thâm có điểm muốn cười, hắn cố nén cười hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Tam nói, bồi tội. Trước kia ta gặp rắc rối, sư phó đều sẽ phạt ta đỉnh thủy. Giọt nước ra tới nói, cùng ngày trái cây liền ít đi. Cứ việc Từ Xuân Thâm biết Dương Tam sức lực, dọn cái sơn cũng không có vấn đề gì, nhưng là ở lự kính nồng hậu người trong mắt, hiển nhiên là thực đáng thương bất lực. Từ Xuân Thâm thở dài, đem thủy buông xuống đi. Dương Tam đem thủy vừa thu lại, nói, bưng lâu như vậy, tay đều toan. Từ Xuân Thâm liếc nàng liếc mắt một cái, ý vị không rõ, yêu cầu ta giúp ngươi xoa xoa sao. Dương Tam ngửi được hơi thở nguy hiểm, thập phần thức thời giả mà nói, không cần, ta chính mình xoa liền có thể. Từ Xuân Thâm nâng chung trà lên, thong thả ung dung uống. Kỳ thật ấy bù thượng hót xệ ập hai tiếng cho hắn tạo thành ảnh hưởng thật sự không tính đại. Trừ bỏ mắt hủ thấy người gây chính phủ đảng, thật sự cũng không nhiều ít, sở dĩ thanh thế lớn mạnh, cũng là vì hắn ngày thường thai tiếng thật sự không nhiều lắm, cho nên một có dấu hiệu, liền khiến cho toàn dân cuồng hoan. Về phương diện khác, cũng là đoàn phim quạt gió thêm tuổi, cấp phim truyền hình tới một đợt nhiệt độ, thật muốn nói là Dương Tam tay hoạt nổi, thật đúng là không tính là. Chỉ là khó được nhìn đến Dương Tam đối lý, không hảo hảo thảo điểm phúc lợi, vậy đáng tiếc. Từ Xuân Thâm trầm ngâm một lát, nói, hôm nay ta sinh nhật. Đối với Dương Tam như vậy thọ mệnh dài lâu người, nàng chỉ biết qua cái loại này trăm tuổi sinh nhật. Bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, đem mỗi năm sinh nhật đều xem đến rất quan trọng. Nàng nghiêng nghiêng đầu, kia sinh nhật vui sướng. Từ Xuân Thâm xem ám chỉ không thành công, trực tiếp minh kỳ, ta hôm nay còn không có ăn mì thọ. Dương Tam nhấc tay, ân, mì sợi ta cũng thích ăn. Nếu Từ Xuân Thâm phải làm nói, nàng nguyện ý ăn. Từ Xuân Thâm chỉ có thể rộng mở tới nói, vậy cho ta nấu một phần mì thọ ăn. Ngươi nấu. Chỉ cần không phải cùng nàng đoạt mỹ thực, cái gì cũng tốt nói. Dương Tam một ngụm ứng hạ, xem Từ Xuân Thâm tâm tình không tồi bộ dáng, thuận cột hướng lên trên bò, ta đây chúc thọ mặt, ngươi làm bữa tiệc lớn. Từ Xuân Thâm yên lặng nhìn nàng, ở Dương Tam cho rằng chính mình bữa tiệc lớn muốn bay thời điểm, hắn mới không nhanh không chậm nói, có thể. Dương Tam nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Ba cái giờ về sau. Từ Xuân Thâm ở bằng hữu trong giới po một chương ảnh chụp, đó là một chén mì thọ. Còn xứng một hàng tự, người nào đó chủ nghệ so trong tưởng tượng muốn hảo, khá tốt ăn. Vi hộ vừa lúc xoát đến, nhìn đến kia đồ cười lạnh một tiếng, kia mặt lộ ra kim quang, vừa thấy chính là bỏ thêm công đức chi khí. Có thể mỗi lần đều xa xỉ mà lấy công đức chi khí nấu cơm, tam giới bên trong, hắn cũng chỉ nhận thức một cái Dương Tam. Giống hắn cùng Dương Tam nhận thức nhiều năm như vậy, liền phân mì thọ cũng chưa hôn thượng, vi hộ trong lòng không cân bằng. Hắn trong lòng vừa động, trực tiếp chụp hình này bức ảnh, chia Trấn Nguyên Tử. Dũng Tâm hiểm ác hỏi hắn, Trấn Nguyên Tử, người ăn qua người đồ đệ thân thủ làm mì thọ sao? Trấn Nguyên Tử. Chương 87. Trấn Nguyên Tử đương trường kéo xuống chính mình một cây trồng dâu, nếu là ngày thường nói, hắn khẳng định muốn đau lòng một đợt chính mình bảo bối trồng dâu, hôm nay hiển nhiên không có cái kia tâm tình. Vi hộ phát lại đây kia đồ, mặt trên người nọ hắn nhận thức, là bạn tốt chuyển thế. Lúc ấy đi nhân gian nhìn đến hắn thời điểm, hắn còn do dự mà muốn hay không cùng hắn kết bạn một chút, sau lại chung quy thôi. Kết quả thằng nhãi này, cư nhiên làm Tam Nhi cho hắn tự mình nấu mì ăn. Hắn đều không có quá này đãi ngộ. Trấn Nguyên Tử trong lòng tương đương không cân bằng, lại cũng không nghĩ ở vi hộ trước mặt lộ hãm. Hắn bay nhanh mà đưa vào một hàng tự, ta mỗi một năm đều ăn, ăn đến không muốn ăn. Suy nghĩ một chút, lời này vừa thấy chính là nói dối, dựa theo Dương Tam kia thường xuyên ra bên ngoài lãng tính cách, thường xuyên 100 năm không trở lại. Vì thế hắn một lần nữa xóa rớt này hành tự, dùng một loại đặc biệt vân đạm phong khinh ngữ khí hồi phục, thường xuyên ăn, hiện tại đã ăn nhị. Nói chính hắn đều phải thật sự, không sai, hắn một chút đều không hâm mộ. Vi hộ hồi phục tới thực mau. Vi hộ, vừa thấy chính là không như thế nào ăn qua, công đức chi khí là mặt, như thế nào ăn cũng không có khả năng ăn nhị a. Trấn Nguyên Tử a một tiếng, dùng di động tìm tòi một chút từ Xuân Thâm cùng Dương Tam tên, nhảy ra từ ngữ mấu chốt đó là cha con một loại. Từ Xuân Thâm đối Dương Tam thật sự hảo sùng a, vừa thấy liền biết là đương nữ nhi đối đãi. Ha ha ha, đoàn phim này trương lộ thấu thoạt nhìn hảo ấm áp a, từ đại thần cư nhiên còn sẽ uy Dương Tam ăn cái gì. Hắn về sau tuyệt đối là nữ nhi nô a, hiện tại là trước tiên thể nghiệm lao phụ thân tâm tình sao. Từ Xuân Thâm, Dương Tam, Vi Hộ, hôm nay như cũng là hài hòa một nhà ba người đâu. Hâm mộ Dương Tam có Từ Xuân Thâm cái này ba ba, hai cha con này ta còn có thể lại khái 100 năm. Trấn Nguyên Tử hơi hơi như mày, cho nên Từ Xuân Thâm đây là đem Tam Nhi đương nữ nhi dưỡng. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn cái này chính tông sư phó còn không có lên tiếng đâu. Bất quá nhiều ít cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc nhà hắn Tam Nhi là thực đáng yêu. Vi hộ phát những cái đó chụp hình, vì chính là nói cho Trấn Nguyên Tử, hắn bảo bối đồ đệ rất có khả năng bị dã nam nhân quải chạy. Nhưng Trấn Nguyên Tử bởi vì cùng Từ Xuân Thâm quan hệ, thập phần tự giác mà đem Từ Xuân Thâm đặt ở trưởng bối này một tầng quan hệ. Hơn nữa lại đã chịu internet ảnh hưởng, không hề có nghĩ đến Từ Xuân Thâm đây là nhớ thương thượng hắn đồ đệ. Hắn hiện tại tâm tình liền thuộc về có người sấn ta không nhớ tới đoạt ta vị trí vi diệu khó chịu. Trấn Nguyên Tử nghĩ nghĩ, đem Liếu Giác cấp kêu lại đây. Người ở nhân gian khi, có thể thấy được quá Từ Xuân Thâm. Liếu Giác hồi ức một chút, nói, gặp mặt số lần không nhiều lắm, bất quá hắn đối tiểu sư muội không tồi. Trấn Nguyên Tử trầm mặc một chút, nói, ngươi cảm thấy, ta muốn hay không cũng tổ chức một cái tiệc mừng thọ. Hừ, Từ Xuân Thâm mới ăn một chén mì liền đắc ý rào rạt, nếu là hắn nói, khẳng định có vài chén mì. Liêu Giác ngẩn ra một chút, chợt nói, nhưng là tổ chức tiệc mừng thọ nói, rất có khả năng sư phó dư lại nhân sâm quả giữ không nổi. Mỗi tổ chức một lần yến hội, nhân sâm quả liền phải phân ra đi vài lần,

lại như thế nào bảo dưỡng, cũng so ra kém tuổi trẻ nữ hài tử có lực hấp dẫn. Nàng nhưng không nghĩ chính mình lao tâm lao lực nửa đời người, cuối cùng ngược lại tiện nghi những cái đó tuổi trẻ tiểu yêu tinh. Nghĩ đến chính mình hài tử, nàng mới hơi chút có chút tự tin. Hài tử đó là nàng căn cơ. Trợ lý như cũng là bất biến lễ nghi tới cười, ta chỉ là một cái nho nhỏ trợ lý, tự nhiên không dám dò hỏi phí tổng nơi đi. Đới tình nhữ như mày, hiển nhiên không tin tưởng lời này. Nàng ngữ mang nguy hiếp, liền chính mình cấp trên ở nơi nào cũng không biết, ngươi này trợ lý cũng không để bụng đi. Phần 78. Ta nhìn đến thời điểm vẫn là làm nghiêm ba đổi một cái tân hảo. Trợ lý mỉm cười nói, vô luận là phí tổng vẫn là tổng tài phu nhân đều đối công tác của ta năng lực không có bất mãn địa phương. Đới tình bị lời này khí cái ngã ngửa, cảm giác chung quanh người nhìn ánh mắt của nàng đều có chút vi diệu lên. Nàng rốt cuộc thân phận không tính nhiều sáng giỏi, không dám làm ầm ĩ mở ra, chỉ là trừng mắt nhìn này trợ lý liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Nàng biên đi, biên gọi điện thoại cấp phí nghiêm ba, chuẩn bị tìm hắn cáo trạng, nói một câu chính mình ủy khuất. Phí nghiêm ba ngồi ở một cái quan tài trước, không biết ngồi bao lâu. Trong quan tài lẳng lặng mà nằm một người, làn da tái nhợt, thần sắc ôn nhu, phảng phất chỉ là ngủ rồi giống nhau, tùy thời đều sẽ tỉnh lại đối với hắn lộ ra nhất quán tươi cười. Trong quan tài người đúng là phí nghiêm ba qua đời 2 năm thê tử Thủy Viện. Hắn dùng các loại biện pháp, mới thành công mà đem nàng thi thể bảo tồn xuống dưới, nhìn qua cùng sống người giống nhau như lúc. Chỉ là lại như thế nào giống người sống, nàng như cũ vô pháp mở mắt ra. Di động tiếng chuông vang lên, phí nghiêm ba phục hồi tinh thần lại, nhìn đến màn hình thoáng hiện cái tên kia, đáy mắt hiện lên chán ghét. Hắn trực tiếp đưa điện thoại di động quải rớt, không có muốn chuyển được ý tứ. Hắn si ngốc mà nhìn trong quan tài người, còn có 5 ngày, chỉ còn lại có 5 ngày. 8 tháng 24 hảo, cũng là Thủy Viện hào xuống nước thời gian. Phí nghiêm ba đối với việc này thập phần đệ bụng, thỉnh không ít người lại đây. Trong đó không chỉ có phí gia, thủy gia bạn bè thân thích, còn có một ít thương nghiệp thượng hợp tác đồng bọn. Thủy gia đại bá càng là vỗ vô phí nghiêm ba bả vai, nói, người chết không thể sống lại, ngươi cũng không thể vẫn luôn đắm chìm ở bi thống chung. Phí nghiêm ba hơi hơi gật đầu, ta đã biết, đại bá. Sau đó lại đi chiêu đái những người khác. Đới tình ôm hài tử, ở bên cạnh nhìn, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tuy rằng phí nghiêm ba không có trước mặt người khác giới thiệu nàng ý tứ, nhưng là hôm nay làm nàng cùng hài tử lại đây, lại cũng tương đương là thừa nhận bọn họ mẹ con. Đảo cũng có người nhận ra đối tình, trao đổi một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Phí nghiêm ba đi đến Hồng Chân Nhân trước mặt, hỏi, đại sư, thời gian mau tới rồi. Hồng Chân Nhân cười cười, yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, ta hiện tại liền đi cách làm. Hắn đi đến trước đó kiến tốt pháp đàn thượng, bắt đầu ra dáng ra hình mà niệm nổi lên chú ngữ. Phí nghiêm ba cúi đầu, không làm người nhìn đến hắn khỏe miệng châm chọc ý cười. Trường hợp nhất phái náo nhiệt, đỉnh đầu thái dương cao cao treo, nhìn phía dưới một màn này. Doãn Văn Giác buông kính viễn vọng, dựa vào tàu thủy lan can, lắc đầu, phí nghiêm ba tại đây loại thời điểm thật đúng là đem nàng kia bạn gái cũ cấp mang ra tới, quả nhiên là chân ai a. Nàng lão bà nếu là biết đến lời nói, chỉ sợ phải bị khí sống. Dương Tam không hề răng, chỉ là lẳng lặng nhìn kia con thuyền hoa, so với lần trước nhìn đến. Thuyền hoa nguyên bản linh khí tiêu tán rất nhiều, ngược lại quanh quẩn một cổ nói không nên lời âm khí. Vì phương tiện vây xem, nàng đem chỉnh con thuyền đều ẩn thân lên. Một lát sau, Hứa Giai Hâm xuất hiện ở nàng trước mặt, môi run run, giữa mày là che lấp không được lo lắng. Ta tìm được thủy viện thi thể, nàng thi thể bị trầm ở trong hồ, hồn phách cũng bị vây ở thi thể. Dương Tam nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có việc gì, đến lúc đó trực tiếp phá hư trận pháp liền có thể. Doãn Văn Giác chợt hô, bọn họ khai thuyền. Chúng ta cũng theo sau. Thức mau, này con không tính là đặc biệt đại tàu biển chở khách chạy định kỳ liền đuổi kịp thuyền hoa, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Thuyền hoa chạy nửa giờ về sau mới ngừng lại được, dừng lại vị trí vừa lúc đó là Hứa Giai Hâm sở chỉ ra, mai táng thủy viện thi thể mặt trên. Nguyên bản là mặt trời lên cao, mặt nước bình tĩnh. Chợt không biết từ nơi nào quát tới một trận phong, phong vờn quanh thuyền hoa, thổi đến mặt trên tua bay lên. Mặt nước càng là trống rông xuất hiện một cái đại lốc xoáy. Doãn Văn Giác này con thuyền suýt nữa bị lan đến gần, Dương Tam trực tiếp chụp mấy tấm phù ở thân thuyền thượng, lúc này mới làm lung lay thuyền bằng phẳng xuống dưới. Nhưng là ở vào lốc xoáy giữa thuyền hoa liền không có này chuyện tốt, bị thật lớn sóng gió chụp phủi, lung lay sắp đổ. Thuyền hoa thượng một mảnh quỷ khóc sói gào, thét chói tai cùng cầu cứu thanh không dứt bên tai, giống như tận thế đã đến. Đối với người trên thuyền mà nói, cũng đích xác cùng tận thế không có gì hai dạng. Ở nhìn đến thuyền hoa sau lưng ẩn ẩn hiện lên trận pháp sau, Dương Tam sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Này không phải cái gì thăng quan phát tài phong thủy trận, mà là hiến tế. Có người muốn hiến tế này một chỉnh con thuyền sinh mệnh. Chương 90. Ở biến cố phát sinh phía trước, Hồng Chân Nhân bưng một trương thập phần có lửa gạt tính mặt, cùng mặt khác phú thương chuyện trò vui vẻ, thành lập chính mình thanh danh. Trong đó tự nhiên có người hiểu chuyện nhắc tới Phí Nghiêm ba trước mời Dương Tam sự tình, rốt cuộc này ở vòng chung cũng không phải cái gì bí mật. Hồng Chân Nhân có chút không vui, trên mặt lại như cũng là nhất phái bình tĩnh bộ dáng, vị kia Dương đạo hữu ta cũng nghe nói qua, danh khí đích xác không nhỏ. Bất quá có thể là tuổi còn nhỏ duyên cớ, cho nên tích lũy không đủ. Rõ ràng hôm nay là không thể tốt hơn nhật tử, nàng lại không có tính ra tới. Dẫm người khác tới nâng lên chính mình, luôn luôn là Hồng Chân Nhân sở trường cho hay. Đây cũng là bởi vì hắn chưa từng tự mình tiếp xúc quá Dương Tam, đều là một ít nói nghe đồ thư. Những cái đó lời đồn đãi đem Dương Tam thổi đến cùng thần giống nhau, không khỏi làm Hồng Chân Nhân cảm thấy buồn cười, liền càng không tin Dương Tam có bản lĩnh, chỉ tưởng đối phương am hiểu lăng xê. Hắn nói như vậy Dương Tam, người khác lại là không dám tiếp cái này câu chuyện đi chửi bới Dương Tam. Rốt cuộc Dương Tam trình độ, bọn họ cái này vòng người nhiều ít đều có điều nghe thấy. Hồng Chân Nhân thấy thế, trong lòng bất mãn gia tăng, ngoài miệng liền càng thêm lời nói việc làm không cố kỵ, nếu là biết nàng sư phó, ta còn có thể cùng nàng sư phó lãnh giáo một chút. Ý ngoài lời đó là hắn cùng Dương Tam sư phó là một cái trình độ cấp bậc người. Lời nói ứng vừa ra, trận một trận gió hướng tới hắn mặt trực tiếp thổi lại đây, làm hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, dưới chân thuyền càng là liều mạng lay động lên. Hồng Chân Nhân lại mở mắt ra khi, liền nhìn đến chung quanh nhấc lên sóng to gió lớn, thuyền hoa liền ở sóng gió đầu, bị thổi đến lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều sẽ từ trung gian nứt toạc giống nhau. Người trên thuyền một đám khẩn bắt lấy bên người đồ vật, tránh cho chính mình ở như vậy lắc lư chung bị trực tiếp vứt ra thân thuyền, thuyền hạ kia đánh toàn lốc xoáy, làm người chỉ là xem một cái liền mất đi sức lực. Hồng Chân Nhân phản ứng chấm điểm, một cái sóng gió lại đây, không có kịp thời bắt lấy tay vịn hắn chân vừa trượt, trực tiếp quăng ngã cái chồng vó. Thân mình trực tiếp từ đầu thuyền hoạt tới rồi đuôi thuyền, hung hăng đụng vào vòng bảo hộ, đâm cho hắn đầu mạo sao kim. Không ổn, hôm nay cư nhiên thật sự không nên xuống nước. Hồng Chân Nhân, mau bình ổn này sóng gió a. Ở một mảnh hỗn loạn chung, đối tình gian nan mà một tay ôm hài tử, một tay bắt lấy lan can, đi vào hắn bên người. Hồng Chân Nhân chỉ nghĩ chửi má nó, sớm biết rằng này một chuyến như vậy nguy hiểm, cho hắn lại nhiều tiền hắn đều sẽ không ra tới. Nghe xong đối tình lời này, hắn nhịn không được mắt trợn trắng, còn bình ổn sóng gió, hắn có lớn như vậy bản lĩnh, còn đương gì thần côn a. Chợt một cái thật lớn lãng lại đây, hắn thân mình trực tiếp bị vứt ra thuyền. Tiếng kêu thảm thiết quả thực người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, đáng tiếc lúc này không ai có thể cứu hắn, mọi người đều tự thân khó bảo toàn. Đới tình nước mắt trực tiếp toát ra tới, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ là bởi vì nàng mang theo hài tử chạy tới này trên thuyền, cho nên thủy viện sinh khí. Chính là nàng nếu có thể có lớn như vậy tính tình, liền không đến mức như vậy mềm yếu mà tự sát. Đã làm chuyện trái với lương tâm người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trột dạ, đới tình hiện tại chính là loại tình huống này. Thủy viện. Một đạo nói mơ chui vào trong thai, thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng cùng sợ hãi, thanh âm này cũng ở trên thuyền cũng nhấc lên từng đợt khủng hoảng. Thật là thủy viện. Nàng là tới báo thù sao? Oan có đầu nợ có chủ, thủy viện ngươi muốn báo thù nói, tìm ngươi lão công cùng tiểu tam A, chúng ta là vô tội. Đới tình nghe thế tên, thân mình chấn động, nàng theo bản năng mà ngẩng đầu, lại nhìn đến thủy viện thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, đôi mắt rõ ràng là nhắm chặt, lại có loại bị nàng nhìn chăm chú cảm giác. Như là bị coi như con mồi nhìn thẳng giống nhau. Đới tình như truy động băng, toàn thân mất đi sức lực, nhẹ buông tay, đầu hung hăng mà đụng vào vòng bảo hộ. Nàng theo bản năng mà ôm chặt chính mình trong lòng ngực hài tử, ấm áp chất lỏng từ cái trán bị thương địa phương chảy xuống dưới. Thật là thủy viện. Nàng thật sự lại đây báo thủ. Dương Tam sớm bảo tiểu kim hóa thành dao long thân hình, đem rơi xuống nước người ngập lên. Đương nàng nhìn đến từ lốc xoáy khẩu chậm rãi hiện lên kia thân ảnh khi, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Sự tình chân tướng đã ra tới một nửa. Khó trách Phí Nghiêm 312 phải ở hôm nay xuống nước, cho dù bị Dương Tam đã cảnh cáo. Bởi vì mục đích của hắn, vì đó là hiến tế một thuyền người, đem thủy viện cấp sống lại. Hứa Giai Hâm trừng lớn đôi mắt nhìn thủy viện, sư phó, đây là có chuyện gì? Dương Tam nhàn nhạt nói, chỉ là một cái thông qua hiến tế tới sống lại người biện pháp thôi. Hứa Giai Hâm trợn mắt há hốc mồm, thật sự có thể sử dụng loại này biện pháp sống lại người sao? Không thể. Dương Tam dứt khoát lưu loát nói, sống lại chỉ là thân hình, đến lúc đó chỉ biết trở thành một khối không có linh hồn con rối, toàn bằng bản năng làm việc. Nếu là thật thành công nói, thủy viện sẽ biến thành một khối cương thi, yêu cầu lúc nào cũng dùng huyết nhục tới nuôi nấng. Doãn Văn dứt hỏi, kia linh hồn của nàng đâu? Dương Tam nói, linh hồn của nàng, đương nhiên là cùng nhau bị hiến tế. Trước kia này pháp môn, đó là vì luyện thành cương thi dùng. Hiến tế người càng nhiều, cương thi pháp lực liền càng lợi hại. Dương Tam còn đã từng nghe nói có cái tà đạo sĩ dùng này pháp môn hiến tế một thành người. Phí Nghiêm Ba khẳng định không biết chuyện này, bằng không liền sẽ không dùng này biện pháp. Này hiến tế pháp môn thực tiên, bình thường tới nói, nhân gian không nên truyền lưu. Hơn nữa Dương Tam phía trước cũng ngốc quá kia thuyền, không phát hiện hiến tế trận pháp dấu vết. Đối với việc này, nàng canh cánh trong lòng, bởi vậy mới kiềm chế bất động. Giây tiếp theo, nàng thấy được thân thuyền hiện ra một cái trận pháp hình dáng, bừng tỉnh đại ngộ. Dương Tam giải trừ bọn họ này con tàu thủy ẩn thân quyết, thân mình nhẹ nhàng nhảy, ở sóng gió chung chậm rãi đi hướng thuyền hoa. Nàng nơi đi đến, sóng gió như là bị một đôi nhìn không tới bàn tay khổng lồ mạnh mẽ ngăn chặn, bình ổn xuống dưới. Nguyên bản lốc xoáy cũng đã biến mất, mặt hồ quay về trước hết bình tĩnh. Thuyền hoa người trên trận mắt há hốc mồm mà nhìn ở trong nước như giẫm trên đất bằng Dương Tam, có loại làm một giấc mộng cảm giác. Bọn họ ánh mắt dừng ở như cũ huyền phù ở giữa không trung thủy viện, dùng mình một cái, không, không phải nằm mơ. Đó có phải hay không Dương Tam tới? Là nàng không sai, ta xem qua game show. Nàng đây là tới cứu chúng ta sao? Ai, sớm biết rằng hôm nay liền không nên tới này một chuyến. Nhân gia mới là thực sự có trình độ người A, nói không nên xuống nước, liền không nên xuống nước. Kia Hồng Chân Nhân, khẳng định là cái kẻ lừa đảo. Ở phát hiện tánh mạng tạm thời vô ưu đồng thời, đại gia cũng có tâm tình bắt quái. Dương Tam không có quản bọn họ, ánh mắt như cũ dừng ở thủy viện trên người. Bởi vì hiến tế nghi thức bị Dương Tam đánh gãy duyên cớ, thủy viện đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt là đỏ tươi huyết sắc, bằng thêm vài phần quỷ dị. Cứu, cứu ta. Kia mỏng manh cầu cứu thanh, là từ thủy viện trong thân thể phát ra, cũng là thủy viện bản nhân cầu cứu. Linh hồn của nàng bị nhốt trong người khu chung, nguyên bản là muốn cùng này một thuyền người cùng nhau hiến tế, dùng để cung cấp nuôi dưỡng nàng thể xác, do đó đào tạo ra cương thi. Cũng coi như là ngày hành một thiện đi. Dương Tam hướng về thủy viện phương hướng đi qua. Sóng gió một lần nữa quát lên, so lúc trước càng vì kịch liệt, như là ở dùng loại này thủ đoạn ngăn cản nàng giống nhau. Chỉ là những cái đó sóng lớn lại một chút ảnh hưởng không đến Dương Tam. Nàng theo sóng lớn pháp lực, rốt cuộc tìm được rồi ngọn nguồn, thuyền hoa. Kia thuyền hoa cư nhiên có linh trí, chủ động mở ra hiến tế trận pháp. Không, nói đúng ra, có linh trí không phải thuyền hoa, mà là làm chủ tài kia khối mục. Dương Tam như suy tư gì, trận này hiến tế, chỉ sợ vì không chỉ có là làm thủy viện trở thành cương thi, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kia khối đầu gỗ muốn cắn nuốt linh hồn tới lớn mạnh chính mình. Ở tự hỏi đồng thời, nàng bước chân chưa đỉnh, đi đến thủy viện trước mặt. Thủy viện đầu tóc chợt thật dài, thẳng tóc mà bắn về phía Dương Tam. Chỉ là những cái đó tóc chưa từng chạm đến Dương Tam, liền hóa thành tức tức toái phát. Dương Tam khe khẽ thở dài, đây cũng là cái người đáng thương. Tay nàng đặt ở thủy viện cái chăn trước. Phần 79. Không. Một tiếng thê lương thanh âm vang lên, Phí Nghiêm Ba đứng ở đầu thuyền, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, cầu xin ngươi, không cần hủy hoại thân thể kia. Đó là hắn sở hữu hy vọng. Hiện tại hắn đều không phải là thương trường thượng sát phạt quyết đoán khí định thần nhàn phí tổng, mà là một cái kẻ đáng thương. Vì một cái sống lại hy vọng, không tiếc hy sinh mấy chục điều sinh mệnh, loại này tình yêu nghe cảm động đất trời, nhưng Dương Tam kỳ thật không thể gật bừa. Người khác mệnh cũng là mệnh, chẳng lẽ trời sinh nên trở thành người khác tình yêu chất dinh dưỡng sao? Giọng nói của nàng lãnh đạm, đối Phí Nghiêm Ba châm chọc nói, thác phúc của ngươi, nếu là thật hiến tế toàn thuyền người, ngươi thê tử đừng nói sống lại, nàng đầu một cái chính là bị hiến tế vật hy sinh. Nàng không thấy Phí Nghiêm Ba nháy mắt tái nhợt mặt, tay một chút, thủy viện thân thể dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn. Linh hồn của nàng hiện ra tới, hướng Dương Tam gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn, một cái quỷ sai xuất hiện, đem nàng mang đi. Nàng linh hồn bị nhốt trong người khu lâu lắm, hôm nay có thể từ nhà giam chung tránh thoát, chỉ là lại cũng suy yếu đến không được, cho nên quỷ sai mới vội vã đem nàng lánh đi, miễn cho nàng hồn phi phách tán. Phí Nghiêm Ba hiển nhiên bị một màn này đả kích đến tinh thần khí đều không có, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm tự nói, như là được thất tâm phong. Những người khác nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn, vừa mới Dương Tam nói mọi người đều nghe được, Phí Nghiêm Ba này cẩu tôn tử cư nhiên đánh hiến tế bọn họ chủ ý, quả thực không thể tha thứ. Đối với người khác hận ý cùng phẫn nộ, Phí Nghiêm Ba nhìn như không thấy, hoặc là nói hiện tại hắn căn bản là không để bụng này đó. Chợt trên mặt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, từ trên thuyền nhảy vào trong nước, hiển nhiên là muốn cùng chính mình thê tử đồng sinh cộng tử. Dương Tam không có cứu hắn, dù sao có tiểu kim ở, chết cũng không chết được. Nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, trước giải quyết rất này khối đầu gỗ lại nói. Này đầu gỗ sinh linh trí, chờ hạ còn có thể hỏi một chút hắn tình huống. Rốt cuộc nàng đối với này đầu gỗ tò mò thật lâu, vẫn luôn không biết tên của nó. Trong lòng các loại ý niệm hiện lên, Dương Tam sắc mặt lại rất bình tĩnh. Này đầu gỗ nước lửa không sầm, hơn nữa phóng hỏa nói, dễ dàng làm thuyền hoa người trên tao hương.

Tưởng tượng đến cái này, nàng tức khắc mất đi ăn uống, hung tợn mà nhìn Tommy. Tommy như là bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau. Ta là bỏ hung, ta là bỏ hung. Dương Tam quả thực phải bị lời này cấp tẩy não, đều hoàn toàn không ăn uống. Nàng càng nghĩ càng giận, quay đầu đối Từ Xuân Thâm nói, chụp được tới. Từ Xuân Thâm ngầm hiểu, lấy ra di động quay chụp xuống dưới. Tommy phảng phất si ngốc giống nhau, khóc lóc lặp lại lời này. Dương Tam nguyên bản đặt ở Tommy trên cổ chùy thủ lấy ra, Tommy thấy thế, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt như cũ treo nước mắt, vô luận như thế nào, nàng mệnh cũng coi như bảo vệ. Dương Tam ngữ khí lạnh băng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nàng đem chùy thủ ném đến Tommy trước mặt, đem ác độc nữ xứng ngược lại quán triệt rốt cuộc, ngươi là muốn chính mình cắt lấy bốn cái đuôi đâu, vẫn là ta giúp ngươi cắt. Tommy vẫn luôn vì chính mình cửu vĩ hồ thân phận kiêu ngạo tự đắc, khinh bỉ tiểu mỹ ba điều cái đuôi, kia nàng khiến cho nàng biến thành hai cái đuôi hảo. Tommy không dám đi tiếp kia chùy thủ, mặt trên sắc nhọn chi khí thậm chí có thể thương đến nàng hồn phách. Dương Tam dùng chân đá đá chùy thủ, ta xuống tay không có đúng mực, nếu là làm ta cắt nói, ta tâm huyết dâng lên, nói không chừng sẽ dùng da của ngươi cho chính mình làm một kiện áo khoác xuyên. Tommy lúc này mới chịu đựng linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, run run đem chùy thủ cầm lên, nhắm hai mắt tự mình từ bỏ thói quen xấu. Mỗi một cái đuôi đi xuống, nàng tu vi liền lùi lại một phần, đến cuối cùng hai cái đuôi khi, nàng đã hơi thở thoi thoát, thậm chí duy trì không được hình người, lộ ra hổ ly nguyên hình. Nàng ngàn năm thanh tu, hủy trong một sớm. Dương Tam đem này mấy cái đuôi thu hồi tới, cân nhắc đến lúc đó còn có thể bán cái hảo giá cả. Ta có thể rời đi sao? Tommy hơi thở mong manh. Ở bị bức bách từ bỏ thói quen xấu sau, Dương Tam ở nàng cảm nhận chung đó là nhất đáng sợ đại ma vương. Dương Tam dứt khoát lưu loát nói, không được, người nhà ngươi còn không có cho ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đều do Tommy, làm hại nàng hiện tại không ăn uống, này bút tổn thất phí đương nhiên đến từ thành khâu nhất tộc trên người đòi lại tới. Tommy tức giận đến thân mình phát run, đáng tiếc nàng cuối cùng chỉ là giận mà không dám nói gì, vẫn là dựa theo bọn họ nhất tộc con đường, thông chi chính mình người nhà. Dương Tam còn lại là thong thả ung dung chờ đợi những cái đó hồ ly đã đến. Tommy rốt cuộc ở bọn họ trong tộc bị chịu sủng ái, hồ vương cùng hồ hậu đều bị kinh động. Hồ hậu nhìn đến nữ nhi thảm trạng, nước mắt đương trường liền rơi xuống. Tiểu nữ cho dù có sai, ngài cũng không nên như thế tàn nhẫn. Từ lời này liền có thể nhìn ra, Tommy sẽ có hiện tại tính tình, cùng nàng mẫu thân thoát không được quan hệ. Vị này hồ hậu cũng thật là diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân, cho dù là tức giận bộ dáng, cũng chút nào không tổn hại này nửa phần mỹ mạo. Hồ vương sợ tới mức trực tiếp bưng kín thê tử miệng. Dương Tam nhướng mày, ta chính là như vậy hung tàn, ngươi đệ nhất thiên tài biết không? Nàng câu dẫn ta người, ta chỉ cần nàng bốn cái đuôi đã thực hảo. Nàng ánh mắt chảy xuống ở hồ hậu cái đuôi, khỏe miệng ngoéo một cái đuôi của ngươi ta rất thích, so ngươi nữ nhi màu sắc càng tốt, liền lấy nó đương tiền chuộc đi. Dương Tam cầm hồ hậu cái đuôi, nhìn theo hồ vương cùng con của hắn đem hôn mê quá khứ Tommy mẹ con hai mang đi, nhịn không được xách một tiếng. Nguyên bản ta còn trông cậy vào nàng phản kháng trong giọng nói tiếc hận lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng hồ hậu nốc, nhưng hồ vương cũng không nốc, nhanh chóng quyết định liền chặt đứt hắn lao bà cái đuôi, tư thái bại đến đặc biệt thấp. Hồ hậu chỉ cần động thủ trước, nàng liền có thể hồ ly hoa lấy cớ. Mấy chỉ hồ ly nghe được lời này, chạy trốn càng nhanh. Dương Tam tiến đến Từ Xuân Thâm bên người, xem hắn di động quay chụp xuống dưới hình ảnh. Nàng yên lặng đi luyện tập sư huynh Liễu Giác, sư huynh à, ngươi biết những cái đó yêu vương liên hệ phương thức sao? Như vậy thú vị video, đương nhiên đạt được hưởng đi ra ngoài. Tommy sở dĩ được sủng ái, một phương diện là bởi vì nàng là hồ vương đích nữ, về phương diện khác cũng là đại gia đối nàng gửi lấy kỳ vọng cao, hy vọng nàng ngày sau có thể gả cho khác yêu vương. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, cái nào yêu vương khẩu vị nặng đến có thể đối bỏ hung ra tay, sợ không phải muốn héo. Chương 99. Đợi cho này một toa hồ ly rời đi về sau, Dương Tam mới phát hiện một vấn đề. Vừa mới đoạn người cái đuôi thời điểm, nhưng thật ra rất hết giận, nhưng vô luận là Tommy vẫn là nàng mẫu thân, hai người đều nghiệp vụ không thuần thủ, trong quá trình lưu huyết đem sàn nhà đều cấp nhiễm hồng. Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng là án mạng hiện trường đâu. Dương Tam có chút chột dạ, này nếu là nàng địa bàn nói, nàng trực tiếp làm tiểu kim cùng Hứa Giai Hâm bọn họ rửa sạch đó là, nhưng mà nơi này là Từ Xuân Thâm ra. Nàng thanh thanh giọng nói, ta đem thảm cấp thu đi, chờ tẩy hảo về sau lại cho người đưa lại đây. Kia thảm nhìn liền rất quý bộ dáng, làm Dương Tam trực tiếp bồi thường nói, cùng cắt nàng thịt không có gì hai dạng. Từ Xuân Thâm đối này cũng không để ý, không có việc gì. Hắn tạm dừng một chút, ngữ khí vi diệu, ngươi vừa mới đối bọn họ nói, ta là ngươi người. Dương Tam chớp chớp mắt, nói, a, ngươi là nói chuyện này a. Tuy rằng nàng tư tâm đem Từ Xuân Thâm liệt ở chính mình thực đơn đệ nhất vị, nhưng việc này khẳng định là không thể lộ ra. Để lộ ra đi nói, chỉ sợ nàng về sau không thể lại đây cọ cơm. Nàng ngoan ngoãn nói, thực xin lỗi, hại ngươi Phong Bình bị hại. Này đó hồ ly khẳng định sẽ không bảo thủ bí mật, chỉ sợ đến lúc đó Từ Xuân Thâm ở yêu giới thanh danh, liền phải biến thành nàng quyển dưỡng nhân loại tiểu bạch kiểm. Từ Xuân Thâm kỳ thật ở nghe được kia tuyên cáo thời điểm, tâm tình thực vui sướng, cho dù hắn biết kia đều không phải là Dương Tam chân chính ý tứ. Không sao, có tên này đầu ở, ta tưởng ta ở yêu giới, cũng có thể cáo mượn oai hùng đi. Dương Tam thập phần đại khí mà vỗ vỗ chính mình ngực, tùy tiện ngươi mượn. Ra cửa bên ngoài có thể báo tên của ta. Nhớ năm đó, nàng chính là vang dội nhân vật phong vân. Đương nhiên, Dương Tam tin tưởng, hiện tại yêu tộc khẳng định cũng biết chính mình một lần nữa tái nhậm chức tin tức. Từ Xuân Thâm nghiêng đầu xem nàng, trong mắt chảy xuôi nhàn nhạt ý cười, bên môi tươi cười mang theo như có như không giảo hoạt, cho nên muốn đóng dấu sao. Dương Tam ngây người một chút, lặp lại nói, đóng dấu. Từ Xuân Thâm thực hảo tính tình mà nói, tỉ như ở ta trên người lưu lại hơi thở của ngươi, bằng không người khác cũng không tin ta là người của ngươi. Cho dù nói loại này lệnh người miên man bất định nói, Từ Xuân Thâm cũng là nhất phái trời quang trăng sáng khí chất, phảng phất ở cùng nàng thảo luận thời tiết giống nhau. Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là, giống thịt heo đóng dấu giống nhau sao? Từ Xuân Thâm khỏe miệng chịu chịu, cuối cùng vẫn là đem tiết tháo vứt bỏ, lựa chọn đương bị đóng dấu thịt heo, điểm này đầu, trọng như Thái Sơn. Dương Tam có chút đau đầu, giống yêu quái lưu lại khí vị tốt nhất biện pháp, đó là đi tiểu hoặc là phân, nhưng nàng khẳng định không thể làm như vậy, có tổn hại nàng hình tượng. Vậy cắn một ngụm. Lại nói tiếp, Từ Xuân Thâm cắn một ngụm nói, hẳn là thực sẽ hương ăn rất ngon đi. Nàng nghiêm túc nói, ta đây cắn một ngụm. Từ Xuân Thâm chợt nhớ tới lần nọ hót xệ ấp, nói, đừng cắn ở trên má. Lúc ấy Dương Tam trong ngộng kia một cắn, làm hắn ba chiếm đầu để thật nhiều thiên, lời đồn bay đầy trời. Dương Tam tầm mắt ở Từ Xuân Thâm trên người tuần tra, tìm kiếm nhất thích hợp xuống tay địa phương. Gương mặt không được, cổ giống như cũng không thích hợp. Rốt cuộc Từ Xuân Thâm là đại minh tinh, bị chụp đến cổ có dấu hôn nói, vậy nói không rõ. Quyết định, vậy môi đi. Môi mềm mại, vốn dĩ chính là ăn ngon nhất bộ phận. Nàng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ta đây thúc đẩy. Khu, ta là nói, ta đóng dấu. Bởi vì quá mức kích động quan hệ, một không cẩn thận liền nói ra bản thân trong lòng lời nói đâu. Kinh hỉ tới quá nhanh tựa như gió lốc. Từ Xuân Thâm khó được ngây ra một lúc, hắn ngay từ đầu nhiều nhất cũng chính là thiết tưởng một chút Dương Tam ở cổ tay lưu lại dấu vết. Đương Dương Tam ở hắn môi rơi xuống hôn thời điểm, hắn toàn thân cứng lại rồi, bị trực tiếp đẩy ngã ở trên sofa. Ngay từ đầu hắn bởi vì khiếp sợ thêm vui sướng mà không thể động đậy, thẳng đến môi đau xót, mới phản ứng lại đây. Dương Tam này đóng dấu cũng cái đến quá lớn lực đi. Này căn bản là không phải hôn, là cắn. Cứ việc như thế, nhưng là làm Từ Xuân Thâm đem Dương Tam đẩy ra, hắn lại là liên tiếp. Khó được cơ hội, nếu là bạch bạch từ trong tay trốn đi, kia hắn liền xứng đáng độc thân cả đời. Hiện tại hắn có thể nói là đau cũng vui sướng, một phương diện bởi vì Dương Tam chủ động hôn môi mà mừng như điên. Về phương diện khác lại bởi vì đối phương không kinh nghiệm mà bất đắc dĩ. Hôn môi cùng cắn là không giống nhau. Dương Tam cắn đi xuống thời điểm, chỉ có một ý tưởng, quả nhiên so trong tưởng tượng càng tốt ăn. Cái gì gan rồng tùy phượng, hoàn toàn so ra kém. Nàng nguyên bản chỉ là muốn lướt qua thức ăn, kết quả hương vị quá hảo, trong khoảng thời gian ngắn liền có chút mất khống chế. Lúc ban đầu chỉ là muốn cắn một ngụm, sau đó cắn, liền vô pháp dừng. Giờ khắc này, lý trí đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Trong đầu chỉ còn lại dục vọng. Nàng trong đầu lỗi thời mà hiện ra từ tiểu thuyết thượng nhìn đến quá một câu, ngươi này điểm mỹ tiểu yêu tinh. Thừa nhận đi, ngươi đã đối hắn mê muội, vô pháp buông tay. Muốn ăn càng nhiều, từ trong cơ thể vươn xuất hiện ra vô pháp bình ổn đói khát, duy nhất có thể bình ổn này phân đói khát chỉ có Từ Xuân Thâm. Hắn máu đồng dạng so người khác càng thêm ngọt lành. Một tiếng kêu rên chui vào trong thai, cũng làm Dương Tam sắp mất khống chế lý trí thu hồi. Nàng dùng từ trước tới nay lớn nhất tự chủ, đem Từ Xuân Thâm cấp đẩy ra tới, đối phương sắc mặt có chút bạch, môi bị máu nhiễm hồng, màu đỏ máu tươi cùng trắng non giống như nha làng da, hình thành một cái tiên minh đối lập, càng là bằng thêm một phân ngày thường hiếm thấy suy nhược cùng yêu diễm. Dương Tam cảm thấy may mắn, thiếu chút nữa nàng liền phải mất khống chế. Nàng gục đầu xuống, nói, thực xin lỗi, ta lộng đau ngươi, ta không có kinh nghiệm. Rốt cuộc nàng trước kia đều là một ngụm nuốt, vẫn là lần đầu gặp được Từ Xuân Thâm loại tình huống này. Từ Xuân Thâm sắc mặt cổ quái, hắn cũng là quay chụp quá phim thần tượng người, lời này như thế nào nghe như là bá đạo tổng tài cùng nữ chủ đêm xuân một lần về sau lời kịch. Bá đạo tổng tài Dương Tam, hơn nữa nữ chính hắn. Nay không khỏe cảm quả thực muốn đột phá phía chân trời. Hắn vuốt ve một chút miệng mình, nói, không có gì.